Vô cực ma đạo, chương 84, yêu ma chi chiến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù huyết ma liệt sơn chỉ là tùy tiện xuất thủ, nhưng hai người tu vi cách nhau quá lớn, Đinh Hạo lại có thể như vậy nhẹ nhàng tránh thoát khỏi huyết mang huyết ma liệt sơn, thật sự là khiến cho người ta phải trừng mắt lên mà nhìn. Nhưng chỉ có Đinh Hạo mới biết là vừa rồi hắn đã xuất ra toàn lực. Cửu U Quỷ Mị Quyết quả nhiên là thân pháp bất thế. Trước đây tu vi của Đinh Hạo quá yếu, hoàn toàn không phát huy ra uy lực của pháp quyết này. Nhưng mấy ngày nay công lực tiến nhanh, Đinh Hạo rốt cuộc cũng có thể phát huy ra một chút uy lực của pháp quyết này. Cửu U Quỷ Mị Quyết thần kỳ nhất chính là ở hai chữ quỷ và huyễn. Quỷ chính là pháp quyết này thường thường có thể ngoài dự liệu của mọi người, khiến đối phương hoàn toàn không nắm được tung tích của mình. Huyễn lại là pháp quyết này có thể sinh ra huyễn tượng, mê hoặc thị giác của đối phương. Vừa rồi Đinh Hạo chính là bởi vì nắm chắc được ý nghĩa của hai chữ này mới có thể tránh được huyết quang của huyết ma liệt sơn. Nhưng hiện tại huyết ma liệt sơn khẳng định là có chuẩn bị. Càng huống chi hắn tịnh vẫn chưa xuất toàn lực, tiện tay bắn ra đã có uy lực như vậy. Nếu như toàn lực xuất thủ, một kích tiếp theo có thể tránh được hay không vẫn còn chưa biết. Tốc độ của nghịch thiên ma kiếm mặc dù nhanh, nhưng ở trong cái sơn động này hoàn toàn không phát huy ra được uy lực của nó. Đinh Hạo mặc dù vô cùng đau đầu, nhưng tâm thần lại không một chút nào dám buông lỏng. Sức chú ý vẫn mỗi giây mỗi phút cũng không dám rời khỏi người huyết ma liệt sơn. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút thủ đoạn, lại có thể lợi dụng huyễn thân để lừa bản nhân. Đã như vậy, tiếp ta thêm một kích thử xem. Tiếng quỷ khóc lại vang lên. Tay trái của huyết ma liệt sơn năm ngón dương ra, năm đạo huyết mang như huyết xà rời hang nhằm thẳng người Đinh Hạo mà cắn tới. Năm đạo hồng mang giống như huyết xà này tốc độ vô cùng nhanh chóng, hơn nữa lại còn uốn éo linh hoạt như vật còn sống, trong không trung liên tục biến hóa. Mỗi lần uốn lượn, huyết xà đều hút lấy mấy phần huyết khí vốn đang tản ra ở xung quanh. Mà thân của huyết xà giống như một quả cầu ra được bơm khí không ngừng bành trướng lên. Còn chưa đến trước mặt của Đinh Hạo, đạo hồng mang như huyết xà vốn chỉ to bằng ngón tay đã to lên như cánh tay trẻ con. Đúng lúc này, Niếp Thiên rốt cuộc cũng đuổi đến nơi. Người còn chưa đến, ngự thú kính đã tạo ra một đồ hình to lớn che chở trước mặt Đinh Hạo. Ngay lúc đạo hồng mang như huyết xà to bằng cánh tay trẻ con sắp sửa đánh thẳng lên ngự thú kính, huyết xà không ngừng vặn vẹo, giữa không trung thay đổi đường bay, trừ hai luồng không thể dừng được thế tiến tới mà rơi vào trong ngự kính thú như đá rơi xuống biển rộng. Còn ba luồng huyết xà còn lại vẫn vượt qua được đồ hình to lớn do ngự thú kính biến hóa, hướng tới Đinh Hạo cắn tới. Niếp Thiên dường như đã sớm biết có biến hóa này, không một chút hoảng loạn, đang muốn nâng tay ra giúp thì giọng nói như quỷ khóc của huyết ma liệt sơn đã truyền đến. Niếp Thiên à Niếp Thiên, ngươi thân mình cũng khó bảo toàn, còn có lòng đi cứu người. Nếu ngươi đã thích cứu người, để ta xem ngươi có thể cứu được mấy người đây. Nói dứt, huyết ma liệt sơn giương năm ngón tay phải lên, lại có năm luồng huyết xà rời khỏi ngón tay bắn ra, nhắm theo hướng mấy người Phùng Tinh Nhiên đánh tới. Trong đó có hai luồng đánh thẳng đến người có tu vi yếu nhất trong đám là Phùng Tinh Nhiên. Vẻ mặt thản nhiên của Niếp Thiên cuối cùng cũng biến đổi, nâng tay phát ra một luồng bạch khí truy theo mấy đạo huyết xà đang tấn công Đinh Hạo. Nhẹ giọng than, Đinh Hạo tiểu ca, ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn được một lần, ngươi tự mình bảo trọng. Tay hạ xuống rồi, Niếp Thiên đã quay đầu bay đến chỗ mấy người Phùng Tinh Nhiên như lưu tinh cản nguyệt. Ngay khi huyết ma liệt sơn búng ngón tay, Đinh Hạo đã đoán trước được là sẽ có biến hóa rồi. Niếp Thiên khi có nguy cơ nhưng cũng không quên phát ra một luồng bạch khí để ngăn trở huyết xà, cũng xem như là tận tình tận nghĩa rồi. Cũng nhờ luồng bạch khí của Niếp Thiên ngăn trở tranh thủ cho Đinh Hạo một tia thời gian. Ngay lúc ba luồng huyết xà đến sát người, Đinh Hạo kế cũ diễn lại, lợi dụng pháp quyết cửu u quỷ mị huyễn hóa thành công tránh đi. Đinh Hạo xuất hiện trở lại cách đó ngoài năm trượng, Vừa mới thở ra một hơi thì đã thấy huyết ma liệt sơn xa xa tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía mình. Ánh mắt này khiến cho trong lòng Đinh Hạo lại trở nên căng thẳng. Đang tính toán thì ba luồng huyết xà hồng mang vừa mới bắn quá lại một lần nữa vọt tới về phía mình. Mà thân hình của nó trông đã lớn như cái cột. Nếu như vừa rồi huyết mang giống như con rắn thì bây giờ đã lớn tựa con trăn rồi. Cách chương.